Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1480, bắt lại Đào Lợi sinh hoạt trấn. 12 giờ chưa nhiều, ba chiếc ô tô đứng tại Đào Lợi sinh hoạt trấn tự trị hội cổng. Nguyễn Minh dẫn người theo trên xe nhảy xuống tới. Tích lanh canh, một trận chuông điện thoại vang lên. Nguyễn Minh cúi đầu nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Nhìn thấy là Thẩm Dần gọi điện thoại tới. Trực tiếp ấn yên lặng khóa. Đám người cất bước đi hướng đại viện. 10 cái binh sĩ nghênh tới. Cầm súng hô, nhấc tay, tiếp nhận kiểm tra. Nguyễn Minh bọn người mặt không thay đổi nâng lên cánh tay. Tách ra chỗ đứng, để các binh sĩ cẩn thận lục soát thân. Mười mấy phút sau, tự trị hội lầu 2 bên trong. Tần Vũ ăn mì đầu, nhìn xem Nguyễn Minh hỏi. Ăn cơm sao? Không có. Nguyễn Minh lắc đầu, bới cho hắn một bát. Tần Vũ hướng về phía cảnh vệ binh hô một tiếng. Nguyễn Minh ngồi tại Tần Vũ đối diện, trực tiếp lấy điện thoại cầm tay ra, bày tại trước mắt của hắn. Tần Vũ nhìn thoáng qua điện thoại, thấy màn hình còn tại lóe lên. Thẩm Dần gọi điện thoại tới ở vào ở nghe trạng thái. Hắn còn tại mở cho ta điều kiện. Nguyễn Minh lời nói ngắn gọn nói. Ngươi là muốn cùng ta có kẻ mặc cả sao? Tần Vũ nhìn xem hắn hỏi. Không có. Nếu như muốn có kẻ mặc cả, ta liền sẽ không trở về. Nguyễn Minh nói thẳng nói ra. Ta là muốn nói cho ngươi. Nguyễn gia vào lúc này lựa chọn ngươi. Chẳng những bỏ qua rất nhiều lợi ích, còn muốn cùng ngươi cùng gánh chịu rất nhiều nguy hiểm. Tần Vũ ăn mì đầu gật đầu. Cái này ta rõ ràng. Ngươi có thể cho điều kiện gì? Nguyễn Minh hỏi. Một đoàn biên chế, cộng thêm đến tiếp sau tại Đào Lợi sinh hoạt trấn kinh tế đầu nhập. Tần Vũ lời nói ngắn gọn trở lại. Điều kiện khẳng định không có một trận chiến khu tốt, nhưng ngươi cùng ta nhất khối làm. Tiền cảnh cũng không tệ lắm. Hai người đang khi nói chuyện, cảnh vệ binh bưng mì sợi đi tới, bày tại trên mặt bàn. Nguyễn Minh dừng lại một cái, cúi đầu cầm lấy đũa, miệng lớn bắt đầu ăn. Tần Vũ nhìn xem hắn, Đào Lợi sinh hoạt trấn vẫn là các ngươi tự trị, ta chỉ thả hai cái quản lý dân chúng cán bộ, các ngươi Nguyễn gia đoàn bên trong, ta nhiều nhất an bài ba cái làm chính trị làm việc sĩ quan. Những người còn lại viên bổ nhiệm, toàn bộ ngươi nói tính. Nguyễn Minh nghe nói như thế, dừng lại một chút, ngươi qua đây, ta liền lấy thực tình đối ngươi, làm quyền lợi chế hành bộ kia, ta không hứng thú. Tần Vũ dựng thẳng lên bốn cái ngón tay nói ra, ta cho ngươi phát 2000 vạn vũ khí trang bị, cho ngươi thêm bổ 2000 quân phí. Nguyễn Minh ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Ngươi không sợ ta cầm ngươi tiếp tế cùng tiền, quay đầu lại phản ngươi. 4000 vạn mà thôi. Ngươi muốn thật phản, vậy ta lại móc 4000 vạn. Sau này cái gì đều không làm, liền đánh các ngươi Nguyễn gia. Tần Vũ giọng nói bình thản trở lại. Nguyễn Minh tiếp tục ăn lấy mì sợi. Được, quyết định như vậy đi. Tần Vũ lau đi khóe miệng, móc ra khói đốt một điếu. Đột nhiên hỏi. Nguyễn Hùng tại Nguyễn gia là có thành viên tổ chức của mình à? Vâng, Nguyễn Minh gật đầu. Có một ít người là hướng về hắn. Cái kia Nguyễn Hùng không có. Những người này cũng là không ổn định nhân tố. Tần Vũ nhàn nhạt nói ra. Quay lại bọn hắn nếu là âm thầm liên hệ Thẩm Dần, đột nhiên phản, cũng là phiền phức. Như vậy đi, mượn cơ hội này, ta giúp ngươi đem đạo quét sạch sẽ. Nguyễn Minh ngơ ngẩn. Lê Thế Hoành, Tần Vũ quay đầu hô một tiếng. Đến. Lê Thế Hoành lập tức đẩy cửa đi đến. Đem lầu một đang đóng người xử lý đi. Tần Vũ quay đầu nói một câu. Vâng. Lê Thế Hoành sau khi cháo, quay người liền muốn đi ra phía ngoài. Chờ một chút. Nguyễn Minh hô một tiếng. Tần Vũ nhìn về phía hắn. Thế nào? Những người này không cần động. Nguyễn Minh sắc mặt nghiêm túc ngăn lại nói. Bọn hắn có rất nhiều người, đều là thân nhân của ta. Bất động, người quản được sao? Tần Vũ hỏi. Cha ta mắc bệnh ung thư, hắn không có bao nhiêu thời gian. Nguyễn Hùng nếu như không chết, Nguyễn gia nội bộ khẳng định liền loạn. Để hắn không có, là không có cách nào. Nguyễn Minh dừng lại một cái trở lại. Những người khác, còn chưa tới trình độ kia. Cho ta chút thời gian. Ta có thể để cho hắn đại gia một lần nữa bện thành một sợi dây thừng. Tần Vũ ngậm lấy điếu thuốc. Đứng dậy. Vậy liền nghe ngươi a. Nguyễn Minh cúi đầu. Đem chọn cả một tô mì sợi ăn sạch. Lập tức lau miệng nói ra. Ta muốn gặp một cái Nguyễn gia người. Lê Thế Hoành. Người dẫn hắn đi. Tần Vũ khoát tay. Bên này. Lê Thế Hoành hướng về phía Nguyễn Minh làm một cái thủ hiệu mời. Hai người cùng nhau rời đi. Tần Vũ lập tức xoa xoa tay. Lấy điện thoại cầm tay ra. Liền cho Lưu Bí Thư Trưởng gọi một cú điện thoại. Uy, báo cáo Lưu Bí Thư Trưởng. Ta đã cùng Nguyễn Minh nói xong rồi. Chúng ta thế chiến thứ hai khu hiện tại liền có thể đi hợp nhất quá trình. Tần Vũ nhe răng nói. Ngươi làm sao cho người ta hứa hẹn? Lưu Bí Thư Trưởng hỏi. Một đoàn biên chế, cộng thêm Đào Lợi Sinh Hoạt Trấn đến tiếp sau kinh tế đầu nhập. Tần Vũ thấp giọng nói ra. Ta cũng không dám đem điều kiện thêm quá cao a. Ngài nói ta mới là cái lữ trưởng. Có thể cho bọn hắn cái gì biên chế. Nếu như ta là cái sư trưởng. Chấm ngoặc kép. Con mẹ nó ngươi nằm mơ đi. Liền ngươi ngày này thiên gây chuyện nhi tính cách. Ngươi còn muốn làm sư trưởng. Ta cho ngươi cái quân trưởng ngươi có dám hay không làm. Lưu Bí Thư Trưởng mắng một câu. Cho ta. Ta liền thử làm thôi. Tận lực đề cao mình. Chấm ngoặc kép. Đừng được đà lấn tới. Ta cho ngươi biết. Khai hỏa Nguyễn gia sự tình đủ ngươi uống một bình. Lưu Bí Thư Trưởng xem như nhìn ra rồi. Theo loại này đen bẹp người. Lại không thể có hòa nhã. Ta nguyện ý tiếp nhận chúng ta thế chiến thứ hai khu xử phạt. Bộ tư lệnh làm sao trừng trị ta. Ta đều nhận. Tần Vũ lập tức gật đầu. Hợp nhất quá trình sẽ đi. Bộ tư lệnh cũng sẽ lập tức đánh điện thông báo tổng chính. Lưu Bí Thư Trưởng dừng lại một cái nói. Ra, ngươi thành thành thật thật chờ tin tức đi. Được rồi. Tần Vũ lập tức gật đầu. Sa Dũng đâu? Sa Dũng đã tìm được chưa? Lưu Bí Thư Trưởng hỏi. Không có a, vẫn là không tìm được. Ngài nói chuyện này cũng lạ. Tất cả mọi người bắt lấy. Liền không có bắt hắn lại. Cái kia. Vậy liền tiếp tục tìm đi. Lưu Bí Thư Trưởng giọng nói bất đắc dĩ trở lại. Vâng, cứ như vậy. Lưu Bí Thư Trưởng dập máy điện thoại. Khoảng 3 giờ chiều, Tùng Giang, thị chính trong đại lâu. Bành, Thẩm Dần một cước đạp lăn cái ghế. Phẫn nộ đến cực điểm chống nạnh mắng. Mẹ nhà hắn, đều là cỏ đầu tường. Kẻ hai mặt, trong phòng, chúng phụ tá nhìn xem Thẩm Dần. Thở mạnh cũng không dám một cái. Đều trầm mặc không nói. Tích lanh canh. Một trận chuông điện thoại vang lên. Thẩm Dần lấy điện thoại cầm tay ra. Nhìn thoáng qua điện báo biểu hiện. Thấy là cha mình đánh tới. Lập tức điều chỉnh một cái cảm xúc. Mới ấn nút trả lời. Cha. Chấm ngoặc kép. Người không nói Nguyễn gia lập trường. Sẽ không xuất hiện vấn đề gì sao? Thẩm cha ngôn ngữ trầm thấp hỏi. Cha. Là như vậy, ta bên này, chấm ngoặc kép, từ giờ trở đi, xuyên phủ bên kia mọi chuyện, người cũng không nên nhúng tay. Thẩm tra trực tiếp đánh gãy lấy nói ra, Tùng Giang bên này, ta cho ngươi thêm thời gian nửa năm, nếu như không làm xong, ngươi nhanh chóng cho ta tan học. Nói xong, thẩm tra cúp điện thoại, Thẩm Dần ngu ngơ sau một hồi, đột nhiên sẽ điện thoại quẳng xuống đất, kéo cổ quát. Đều ra ngoài, ngoặc kép chấm chấm, tự trị hội, lịch chiến hướng về phía Tần Vũ hỏi. Xa ra bộ đội không có ý dừng lại. Chúng ta muốn hay không làm một cái dũng ca a? Không nóng nảy, Tần Vũ khoát tay áo. Tiếp tục tại xuyên phủ trên mặt đất tìm xem hắn. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.